Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 85. Đường Nhàn mới phát hiện khu mỏ quặng cực đông hải đảo. Đường Cảnh không nghĩ tới Đường Nhàn hội lại tới đây. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Tại cùng Đường Nhàn một đạo sử dụng truyền tống vết nứt đi tới Amara Châu phía bắc về sau, Đường Cảnh coi là Đường Nhàn nên lập tức tìm tới truyền tống vết nứt thông hướng Bách Xuyên thị. Nhưng Đường Nhàn không có làm như thế, mà là đường hướng đông bắc phương hướng tiến lên, đi đến tòa này thần bí hải đảo. Trên đường đi, Đường Cảnh cùng Đường Nhàn gặp được từ trước tới nay nhất là trống trải yên tĩnh. Phương Bắc đại lục, cơ hồ tất cả vạn thú đều chuyển di đi phương Nam, bắt đầu chinh chiến một mảnh khác thần bí đại lục. Mà ở thời điểm này, Đường Nhàn mang theo Đường Cảnh hướng đông bắc phương hướng hải đảo đi đến. Đường Cảnh xác thực không rõ dụng ý, nhưng hắn tin tưởng Đường Nhàn. Thẳng đến đi tới tòa đảo này, nhìn xem biển sương mù tràn ngập bên trong, cái kia chút to lớn tổ đốn cự nhân tượng đá hình dáng, Đường Cảnh mới hỏi, đây rốt cuộc là cái gì một chỗ? Chúng ta tại sao tới nơi này? Ca ca, hiện tại Bách Xuyên thị nhất định cực kỳ cần chúng ta. Eden chi chủ có lẽ sẽ nghĩ biện pháp cho Bách Xuyên thị chế tạo khó khăn. Nhưng chúng ta nếu như không tìm được đánh bại nó cuối cùng lực lượng, Bách Xuyên thị chỉ sẽ đối mặt cuồn cuộn không dứt địch nhân. Mà phương Nam quân lâm cùng Đường phi cơ hai tên gia hỏa kiềm chế lấy Eden chi chủ, hiện tại đúng là chúng ta tìm kiếm nơi này tốt nhất cơ hội. Đường Nhàn phát hiện nơi này biển sương mù quanh năm không tiêu tan, cũng không biết những tổ đốn cự nhân đó đến cùng tại trên tòa đảo này lấy hoa đá tư thái tồn tại bao lâu. Đường Cảnh đối với tòa đảo này cực kỳ lạ lẫm, không bao lâu liền đi theo Đường Nhàn đi tới trong sương mù dày đặc, thấy được nơi xa cái kia tòa thật lớn xâm nhập trong mây tháp cao. Tháp cao bên ngoài, nguyên tố loạn lưu khu vực bên ngoài, chính là cái kia chút quỳ gối tổ đốn cự nhân. Ngươi cực kỳ để ý ta tại sao lại muốn tới nơi này đi? Vâng, Bách Xuyên thị có Tống Khuyết cùng Ác Ca bọn hắn tại, trong thời gian ngắn có thể chống đỡ, nhưng tất nhiên rất khốc liệt. Ca ca, ngươi thật giống như thay đổi, nếu như trong bọn họ có thương vong đâu? Ta có chính ta linh hồn, thân thể cũng là chính ta nguyên bản thân thể vì mô bản làm ra. Nhưng bây giờ ta tính toán cường độ so trước kia càng cao, làm trật tự già, kỳ nguyên cũng không có tàng tư. Ta hiện tại không chỉ là về mặt chiến lược có tăng lên cực lớn, khả năng tính toán vậy xa xa cường qua trước kia. Đường Cảnh suy nghĩ câu nói này ý tứ, nhìn xem phương xa mê vụ, nói ra, cho nên ngươi nghĩ ra trước kia ngươi không hề nghĩ tới sự tình là, nếu như một người có thể nhìn thấy càng xa tương lai, thường thường người này đối quá khứ vậy so những người khác giải thấu triệt hơn. Bách Xuyên thị cực kỳ cần ta, ta cực kỳ lo lắng bọn hắn, nhưng ta nhất định phải lại tới đây. Tống Khuyết mạng bọn họ, tạm thời chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Ta hội trong thời gian ngắn nhất tiến đến trợ giúp, nhưng trước đó nhất định phải thanh bên này sự tình kết. Đường Nhàn bước vào nguyên tố loạn lưu khu vực, bây giờ hắn thực lực cùng lúc trước kỳ nguyên tương xứng, đã là siêu việt bình thường thần thú, những nguyên tố này loạn lưu tự nhiên không làm gì được hắn. Đường Cảnh nói ra, nơi này đầu đến cùng có cái gì? Nơi này ca ca vậy thăm dò qua không phải sao? Trước kia ta không có chú ý tới rất nhiều mảnh, ta chỉ là đã nhận ra Eden chi chủ tại dẫn dắt ta tiến về nơi này. Trên bầu trời lôi điện cùng hòa diễm giống như là có ý thức, căn bản vốn không dám tới gần Đường Nhàn. Đường Cảnh coi là Đường Nhàn hội tới gần tòa kia tháp cao, nhưng trên thực tế Đường Nhàn nhưng căn bản liền đều không có nhìn một chút tháp cao. Tòa đảo này là khổng lồ như thế, cho tới gần ngàn tên tổ đốn cự nhân ở trên đảo đều có thể sắp xếp ra. Nhìn tòa này tháp cao tại toàn bộ hòn đảo trung tâm, lại bị nguyên tố loạn lưu bao khỏa, rất dễ dàng sẽ cho người coi là tòa đảo này hạch tâm chính là tháp cao, cũng chính là Eden chi chủ tàng thư quán. Cái gì mảnh? Đường Cảnh hỏi. Ban đầu là hồ tộc tộc đàn bên trong, có Eden tộc sinh vật nói cho ta biết đảo vị trí. Cho tới ta phát giác được về sau, vô ý thức liền cho rằng Bạch Xương tiền bối sai. Đường Nhàn đi tới tháp trước, không có dừng lại. Bạch Xương tiền bối đã từng nói, nhìn thấy qua đại lượng tổ đốn cự nhân dơ lên cùng loại quan tài vật thể, cái kia hẳn là cực kỳ lâu trước đó, thời gian tuyến đại khái tại chư thần hoàng hôn về sau, thần thú mới vẫn lạc không lâu. Đường Cảnh nói ra, trong quan tài là thất lạc chi điều, có thể là, cũng có thể là không phải, nhưng tất nhiên là cùng nó có quan hệ. Thế nhưng là liên quan tới thất lạc chi điều, nó truyền thừa không phải trên người ám nha. Ám nha thiên phú dị bẩm, có áp đảo hạo kiếp phía trên thực lực, nhưng hải thần đã từng nói qua, thần thú truyền thừa chỉ có thần thú có thể có được. Nói cách khác, trên cái thế giới này, chỉ có ta, Eden chi chủ, quan tòa ba người có thể có được. Trong lúc nói chuyện với nhau hai người, không thể nhận thấy liền đã đi ra tháp cao rất xa địa phương. Đi tới nguyên tố loạn lưu bên ngoài, hòn đảo một chỗ khác, lúc này Đường Cảnh đã có chút minh bạch, mà tòa đảo này cực kỳ thần bí. Trước kia có thể di động, về sau không có cách nào di động. Ở trên đảo có nguyên tố loạn lưu phòng hộ lấy tháp cao. Mặc cho ai xuyên qua loạn lưu, tìm tới tháp cao, đều hội vô ý thức cảm thấy mình đã bỏ ra cố gắng, cũng chịu đựng phong hiểm. Tòa đảo này bí mật lớn nhất hẳn là tòa này tháp cao. Vậy bởi vậy, rất dễ dàng liền từ bỏ đối tòa tháp này địa phương khác thăm dò. Đây là một loại tư duy tính trơ. Đường Nhàn trước kia vậy có, nhưng bây giờ trở thành trật tự giả, khả năng tính toán lần nữa tăng lên, liền nghĩ đến mình chỗ sơ hở. Nói cách khác, ám ngư không có có thất lạc chi thần truyền thừa, như vậy cái này thần thú truyền thừa còn tại cái kia ám nha đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân loại thật có thể tại không có thần thú truyền thừa tình huống dưới trở nên cường đại như vậy sao? Là ngay tại trên tòa đảo này. Tại sao là tòa đảo này? Bởi vì tòa đảo này có tổ đốn cự nhân. Cái này cùng tổ đốn cự nhân lại có quan hệ gì? Đường Cảnh hiểu rõ một chút, nhưng bây giờ tư duy vẫn còn có chút theo không kịp Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, hai cái phán đoán điểm, để cho ta vững tin tòa đảo này còn có chúng ta không biết bí mật. Cái thứ nhất, ám nha trước kia chưa từng xuất hiện, lại tại ta tiếp xúc tòa đảo này về sau, rất mau xuất hiện. Ngươi cảm thấy có trùng hợp không có? Ngươi có hay không phát hiện, ám nha kỳ thật nhiều khi cực kỳ yên tĩnh, nhưng ngươi cùng hắn nói chuyện, nhất là nghe được hắn những chiêu thức kia, lại có cảm giác cực kỳ xấu hổ. Đường Nhàn nhìn về phía Đường Cảnh, Đường Cảnh nhíu mày, cái này xác thực rất khéo. Ám nha là như thế nào đắm chìm mấy trăm năm đều không tại khu mỏ quạng hoạt động? Hắn nhìn rõ ràng càng giống là một cái tự kỷ thiếu niên. Cái này cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì là một cái nhiệt huyết tự kỷ người, nội tâm là hướng tới không bị trói buộc cùng tự do. Nhưng ám nha đâu? Ám nha biểu hiện cực kỳ không giống như là chuyện như vậy. Hắn thuyết pháp là mình tại một chỗ bế quan mấy trăm năm, cũng không thể ám nha là thần thú. Đường Cảnh nhớ kỹ Nguyên Vũ đang giảng giải Thánh Sơn chi chiến thời điểm nói qua, ngoại trừ kính chi nhãn, cũng chỉ có ám nha đối quan tòa tạo thành tổn thương. Từ Đường Nhàn đủ loại suy luận đến xem, ám nha có lẽ liền là thần thú. Nhưng Đường Nhàn lại nói, phá hư thần để ta hiểu được một sự kiện, ở cái thế giới này, thật có trời sinh cường giả, nhưng vậy có hậu thiên cường giả. Ám Nha là nhân loại, ta vững tin điểm này, bởi vì Quân Lâm không cách nào nghe hiểu Ám Nha ngôn ngữ. Mà Ám Nha xác thực đối hơn 1000 năm trước thời đại kia hiểu rất rõ. Hắn tiến về Bách Xuyên thị lúc, loại kia chấn kinh cùng cô đơn biểu lộ, không làm được giả. Đường Nhàn không cho rằng Ám Nha là thần thú. Ám Nha xác thực liền là thần thú truyền nhân, mà không phải người thừa kế. Tại thất lạc chi thần cải tạo dưới, Ám Nha vậy có vượt xa thiên phú giả cường đại lực lượng. Đường Nhàn không có tiếp tục thâm nhập sâu nói, mà là bắt đầu nói xong cái thứ hai nhân tố, cái thứ hai phán đoán điểm. Tổ đốn cự nhân, Bạch Sương đã từng nói qua, tổ đốn cự nhân di chuyển trong đám, trông thấy qua cự nhân nhấc quan tài, mà tổ đốn cự nhân cực kỳ to lớn, nếu như đại quy mô di động, chiến trận không nhỏ, chúng ta muốn tìm tới bọn chúng không khó. Ta vốn cho là thần thú truyền thừa siêu tập, thất lạc chi điều truyền thừa tốt nhất siêu tập, nhưng về sau ta phát hiện, ngoại trừ năm ngoái lần kia đi săn thịnh hội, ta không còn có nhìn thấy qua tổ đốn cự nhân. Bọn chúng đi nơi nào? Thất lạc chi điều tượng trưng cho thoái hóa, Eden chi chủ đại biểu cho tiến hóa. Đây là hai cái cực đoan. Ta kiến thức qua tổ đốn cự nhân, đó là một cái chất phác sinh vật tộc đàn, nhưng chúng nó đối tiến hóa có mãnh liệt khát vọng. Đất đỏ lâm biến thành hồng thổ hạp cốc. Năm ngoái trận kia đi săn thịnh hội, mỗi cái thợ săn đoán chừng đều lòng còn sợ hãi. Vì sao? Bởi vì tổ đốn cự nhân cùng tổ đốn thánh thụ thực sự quá mức điên cuồng. Nếu như đem nhân sinh, kinh lịch tổng thể xem vì một quyển sách, một cái trí nhớ càng tốt người, liền càng có thể tìm ra hô ứng tương lai phục bút. Đường Nhàn trước kia tìm ra một chút, bây giờ biến thành trật tự giả. Sức tưởng tượng cùng logic không có lần nữa thăng cấp, nhưng tăng lên tính toán tốc độ cùng trí nhớ. Rất nhiều trước kia khả năng xem nhẹ phục bút, liền bị hắn lần nữa tìm tới. Chư thần hoàng hôn về sau, tổ đốn cự nhân bắt đầu vì tòa án tu kiến các nơi thánh địa. Hố trời trong thánh địa, ta chỉ thấy qua bọn chúng vì tẫn long tu kiến cung điện. Lúc kia ta vững tin, tổ đốn cự nhân bị tòa án khống chế. Những chuyện này nhìn như không liên quan, nhưng ta rất dễ dàng liền nghĩ đến một cái nhìn như lớn mật kỳ thực hợp lý suy luận. Là cái gì? Suy luận. Đường Cảnh không nghĩ tới như thế một cái râu ria tộc đàn hội ở thời điểm này đưa đến manh mối tác dụng. Đường Nhàn nói ra, quan tòa là bên ngoài phản đồ đúng hay không? Vâng, mà tổ đốn cự nhân trợ giúp quan tòa, nguyên nhân có lẽ là quan tòa lấy tiến hóa đến dụ dỗ tổ đốn cự nhân. Nói như vậy vậy hợp lý, nhưng về sau đâu? Quân Lâm cùng Ám Nha lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền đánh mấy ngày mấy đêm, ngươi không ở tại chỗ, cũng không biết lúc ấy Ám Nha phản ứng. Ám Nha là phản ứng gì? Sương mù dày đặc qua đi, Đường Nhàn cùng Đường Cảnh đi tới một mảnh vách núi chi địa. Ở trên đảo sườn đồi, cái này không chỉ là Đường Cảnh, Đường Nhàn vậy tất cả giật mình. Tòa đảo này nhìn, không chỉ có là rất cao, còn rất sâu. Đường Nhàn nhìn xem sườn đồi nói ra, Ám Nha cực kỳ chán ghét quan tòa, đối vạn thú tòa án có gần như không giảng đạo lý ác. Mà bình thường tới nói, thần thú truyền nhân đều hội chán ghét vạn thú tòa án. Nhưng Ám Nha đối vạn thú tòa án chán ghét, thậm chí so huyền điểu, so xích đế hải yêu, so minh hoàng chấp niệm đều còn đáng sợ hơn. Nơi này đâu có liên quan? Có, tòa đảo này trước kia có thể di động. Nói cách khác, có lẽ nơi này là Eden chi chủ cái thứ hai thánh địa. Mà quan tòa đã từng nói qua, Thánh Sơn sở dĩ có thể di động, là bởi vì Thánh Sơn vốn là một loại to lớn sinh vật. Cho nên ngươi có muốn hay không qua cái này chút bị hóa đá tổ đốn cự nhân? Kỳ thật liền lúc trước để cái này cái hải đảo di động động lực nguyên. Đường Cảnh chấn kinh, cái này suy luận xác thực rất lớn mật, nhưng là cực kỳ có sức thuyết phục. Đường Nhàn nói ra, mà thất lạc chi điều truyền thừa địa, có lẽ ngay ở chỗ này đâu, bởi vì ám nha chiêu thức là mang đến đủ loại mặt trái trạng thái, trong đó có hóa đá. Nếu như ngươi là Eden chi chủ, ngươi sẽ ở trên tòa đảo này làm hơn 1000 cái tổ đốn cự nhân tượng đá sao? Sẽ không, là, cho nên cái này chút tượng đá, nguyên vốn không phải tượng đá, mà là bị thất lạc chi điều, tại lâm trung trước đó hóa đá. Đường Cảnh không cách nào phản bác ý nghĩ này. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Hiện tại ngươi minh bạch sao? Minh bạch, Đường Cảnh lần này triệt để minh bạch. Có nhiều thứ Đường Nhàn không có nói, nhưng Đường Cảnh vốn là thông minh. Mình vậy suy nghĩ đến đây, tòa đảo này liền là thất lạc chi thần truyền thừa địa chỗ. Cái này chút tổ đốn cự nhân chia làm hai bộ điểm. Đại bộ phận liền ở trên đảo, một bộ điểm thì tại phương Bắc Đại Lục. Thất lạc chi điều thống hận quan tòa, mà tổ đốn cự nhân vừa khát nhìn đạt được tiến hóa. Căn cứ vào điểm này chất phác đám cự nhân bị quan tòa tô lợi dụng. Thế là thất lạc chi điều bắt đầu nô dịch cái này chút tổ đốn cự nhân. Nó biết mình không còn sống lâu nữa, liền đem mình giấu ở trong quan tài, để tổ đốn cự nhân đem mình mang lên trên tòa đảo này. Về phần vì sao không có phát hiện Eden chi chủ âm mưu đủ loại, bởi vì trong tòa tháp văn tự, chỉ có Đường Nhàn cùng Kỳ Nguyên có thể đọc hiểu. Quan tòa cũng là dựa vào cố ẩm mới hiểu được bên trong nội dung. Thất lạc chi điều cuối cùng vẫn hy vọng có người có thể tìm tới mình truyền thừa. Cho nên tòa này không ngừng di động hòn đảo, trở thành thất lạc chi điều sau cùng một trạm, mà nó trước khi chết làm sự tình một trong, chính là đem những người khổng lồ này toàn bộ biến thành tượng đá. Vậy bởi vậy, cái này cái hải đảo ngừng lại, như vậy, liền toàn bộ có thể đối đầu hào. Về phần Eden chi chủ cùng quan tòa vì sao đều không có phát hiện nơi này? Rất đơn giản, lần trước quan tòa phát hiện nơi này, vậy lâm vào giống như Đường Nhàn tư duy chỗ nhầm lẫn. Cái kia chính là tòa này tháp cao, quá mức lóa mắt, tựa như một đống màu sáng bên trong xuất hiện một đoàn màu đậm. Đường Nhàn lần thứ nhất đều không để ý đến nơi này. Eden chi chủ cùng quan tòa thì lại càng dễ sinh ra loại này tư duy chỗ nhầm lẫn. Thần bí nhất thất lạc chi điều, nó truyền thừa chi địa, thế mà ngay tại cuối cùng boss tàng thư quán bên cạnh. Cái này ai có thể nghĩ đến? Tòa đảo này Eden chi chủ mắt là vì để người ta biết mình công tích vĩ đại, chính nó đều chưa chắc hội tới đây, bây giờ còn không có giải khai bí ẩn. Chính là thất lạc chi điều truyền thừa đến cùng tại trên tòa đảo này nơi nào. Cùng ám nha trên thân đủ loại bí mật, ám nha vì sao đi ra trùng hợp như vậy? Ngay tại Đường Nhàn bọn người rời đi tháp cao về sau, ám nha liền hoành không xuất thế. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh nhìn xem dưới chân vách núi, xem ra đáp án liền ở phía dưới. Đáp án xác thực liền ở phía dưới. Với lại có người trước chúng ta một bước, bất quá còn tốt, nó còn không hề rời đi. Đường Nhàn cười cười, ai, ta có thể nghĩ tới những thứ này. Bên trong một cái nhắc nhở, là bắt nguồn từ ám nha xuất hiện thời cơ, cùng ứng nha tiến công thủ đoạn. Đường Nhàn không có nói hết, Đường Cảnh đã nghe rõ, cho nên, có thể đi ra tư duy chỗ nhầm lẫn. Chính là cùng chúng ta nghĩ đến một chỗ người. Quan tòa là nó tránh ở cái thế giới này. Eden chi chủ lại tìm không thấy nó, bởi vì quan tòa cùng thất lạc chim là một dạng sự tình. Bọn chúng đều tại nguy hiểm nhất chỗ trốn lên. Với lại quan tòa vậy đã nhận ra ám nha cường đại như vậy tồn tại, đi ra có chút đột ngột. Đồng thời quan tòa cũng biết ám nha có thể hóa đá tổ đốn cự nhân, là thất lạc chi điều truyền nhân, Đường Cảnh bỗng nhiên có chút sợ hãi. Đường Nhàn vỗ vỗ Đường Cảnh bả vai, cười nói, chớ khẩn trương, nó có thể trốn ở chỗ này, với ta mà nói là sự tình tốt. Đừng quên, hiện tại ta là trật tự già, nói cho hết lời. Đường Nhàn thả người nhảy lên, đúng là trực tiếp nhảy vào vách núi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN